Võng du trọng sinh tinh hà, chương 487, Hải quân đại tướng vs Hắc kiếm hội 3. Góc truyện audio.com, Ama no Murakumo, sau một đòn ảnh sáng đá thì Kizaru dần dần mất kiên nhẫn. Sau khi cùng Akus tách ra, mặc kệ những người khác từ xa công kích, Kizaru dùng ra một ít chiêu bài kỹ năng của hắn. Lập tức một thanh kiếm ánh sáng từ trong hai tay của Kizaru thành hình. Đây là Kizaru dùng năng lực của mình áp xúc ánh sáng tới cực điểm tạo ra thể rắn hình thành một thanh kiếm ánh sáng. Chiêu thức này không chỉ mang lại độ sắc bén, còn có cứng rắn, mà còn có nhiệt độ cực cao. Nhìn thấy tình trạng thê thảm của Akus trước mặt, Kizaru mở miệng nói. Thật không đơn giản ra, hải quân đã đánh giá thấp hai người các ngươi. Thực lực hai người các ngươi không kém gì một ít hải tặc có tiền thưởng 500 triệu Beria, hiện tại chơi đủ rồi cũng nên kết thúc thôi. Cảm ơn Kizaru đại tướng đã khen ngợi, nhưng kết thúc hãy còn sớm a, trận chiến thực sự giờ mới bắt đầu đây. Hai lớp vũ trang ảo ảnh cước, nghe Kizaru nói thì Akus cũng không một chút yếu thế trả lời. Mặc dù hình tượng lúc này của Akus hết sức thê thảm. Hiện tại trang phục của Akus đã bị tàn phá không còn hình dáng. Trên thân vết thương đầy rẫy, tay cùng chân nhiều chỗ bị thương, nhất là cánh tay phải của Akus bị Kizaru đá gãy trong lúc sơ sẩy. Hiện tại cánh tay phải này đã không thể điều khiển làm ra hành động quá kịch liệt rồi. Hầu như có thể xem như phế đi, mặc dù tất cả thực lực của Akus có 8 thành đều tập trung vào hai chân. Nhưng hai tay lành lặn cũng có rất lớn tác dụng, hiện tại một tay bị đá gãy, ảnh hưởng nghiêm trọng nhất chính là đau đớn. Hiện tại cánh tay gãy tạo ra đau đớn không phút giây nào không kích thích thần kinh của Akus. Có điều hiện tại đang sinh tử chiến đấu, đau đớn càng làm cho Akus tinh thần tỉnh táo hơn. Hải quân đại tướng đối với ta hiện tại vẫn còn quá sức a, thật hy vọng lão đại nhanh tới một chút. Ta có chút chịu không nổi rồi. Đây là ý niệm cuối cùng trong đầu của Akus khi hắn trả lời Kizaru. Tiếp theo đó là hai người lại tiếp tục lao vào nhau. Lần này Kizaru không dùng tốc độ nữa. Kizaru dùng kiếm ánh sáng chém tới một cước mà Akus đá tới. Khi Akus dùng ra một chiêu này, cũng xem như Akus đang liều mạng. Đây là một chiêu áp đáy hòm của Akus. Hai lớp Haki vũ trang, đây là Akus trong một lúc luận bàn cùng Sasu phát hiện một kỹ xảo nhỏ. Dùng một lượng lớn Haki vũ trang cùng một lúc bao trùm một vị trí cơ thể hai lần. Việc này cần thiết tiêu hao Haki vũ trang rất lớn. Akus khi khám phá ra một chiêu này, hắn thời kỳ đỉnh cao chỉ có thể duy trì 2 phút thôi. Bởi vậy vì phát huy tác dụng lớn nhất của kỹ xảo này, Akus đặc biệt luyện một chiêu ảo ảnh cước. Chiêu kỹ năng này giúp cho Akus trong thời gian ngắn tăng lên tốc độ ra cước lên gấp 10 lần. Đồng nghĩa tiêu hao thể lực cũng tăng lên gấp 10, kết hợp với hai lớp Haki vũ trang thì có thể xem như tuyệt phối. Lập tức hai chiêu thức ngay lập tức va chạm, lần này thanh thế lớn hơn vừa rồi rất nhiều, thậm chí ảnh hưởng làm cho những thành viên khác đang vây quanh Kizaru cũng bị đẩy lùi ra rất xa. Keng keng keng, ầm ầm ầm, rắc rắc rắc, từng mảnh lớn thổ địa vì uy lực tàn phá của hai chiêu thức bị chấn nát thành cát bụi bay đầy trời. Thậm chí lúc này hòn đảo bắt đầu rung chuyển, ảnh hưởng to lớn làm cho phía đằng xa Sasu cùng Akainu hơi dừng lại một chút. Hư tên này cuối cùng cũng nghiêm túc, như vậy ngươi cũng nên kết thúc rồi, cuồng quyền Sasu, các ngươi cũng nên vì chính nghĩa mà bị thẩm phá đi. Akainu nhìn thấy Kizaru đã bắt đầu nghiêm túc, thì hắn cũng bắt đầu tăng lực lên, ánh mắt nhìn về phía Sasu cùng những người xung quanh nói. Ryuse Kazan, liên tục mấy chục nắm đấm bằng dung nham từ hai tay của Akainu bắn ra. Tốc độ cực nhanh bắn tới Sasu cùng những người còn lại. Vũ trang mãnh quyền 4 lần lực lượng. Nhìn thấy chiêu thức của Akainu liên tục tấn công những thành viên xung quanh, Sasu cảm giác không ổn lập tức tung đại chiêu. 4 lần lực lượng là ngoại trừ 5 lần lực lượng đã là chiêu mạnh nhất Sasu có thể phát huy ra. Bởi vì 5 lần lực lượng một khi phát huy ra thì Sasu hầu như mất đi 7 thành thực lực. Ầm ầm, Sasu lần này hai cánh tay phồng lên so với lúc đầu là gấp 5 lần. Hiện tại hai cánh tay của Sasu không khác gì người khổng lồ là mấy. Theo Sasu từng quyền oanh kích hư không, thì từng đạo sóng xung kích vì chịu tải quyền lực kinh khủng của Sasu trở thành từng vô hình nấm đấm oanh kích những viên nham thạch bay ra từ tay Akainu. Từng viên nham thạch đang phi trong không trung bị vô hình quyền ấn đánh nổ. Có điều Akainu vì chiếu cố những người xung quanh, cho nên những viên nham thạch này tấn công là bốn phương tám hướng. Sasu chỉ có thể chiếu cố được hơn một nửa thôi, còn lại gần một nửa vẫn công kích tới vị trí của các thành viên khác đang đứng ngoài. Còn may bọn họ phối hợp rất ăn ý, một người không chặn nổi. Thì hai người không chặn nổi thì ba người năm người hợp lực. Cũng vì đại đa số nham thạch quyền ấn đều bị vô hình sóng xung kích mà Sasu làm ra chặn lại hoặc đánh nổ. Làm cho những người khác khi hợp lực chặn lại nham thạch quyền áp lực nhỏ nhiều. Cách chương.